Chương 471, Bế quan. Hùng Chi quốc cảnh nội, ngoại trừ tinh nhận thôn ở ngoài, lại không có còn lại nhận thôn tồn tại. Đưa đò lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đã bị diệt toàn bộ tinh nhận thôn, nói cách khác hắn ở Hùng Chi quốc cảnh nội, căn bản không cần phải che giấu mình tung tích. Dù sao, tinh nhận thôn đã bị Uchiha Nguyệt hủy diệt mất, ở toàn bộ Hùng Chi quốc cảnh nội, Uchiha Nguyệt đã không có những thứ khác địch nhân. Chỉ là, vì cẩn thận làm việc, Uchiha Nguyệt vẫn ở Hùng Chi quốc cảnh nội tìm một chỗ bí ẩn thung lũng, hắn chuẩn bị ở bên trong hạp gốc, hoàn thành chính mình quy hoạch. Làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý tự thân thương thế thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện mình thương thế không phải vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy tháng, là có thể khôi phục như thường, hơn nữa không có nửa điểm lưu lại hậu di chứng khả năng. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng chữa bệnh nhân thuật, vì mình chữa trị xong trên người toàn bộ thương thế về sau, Uchiha Nguyệt liền ở nơi này chỗ thung lũng trong sân động, yên lặng suy nghĩ nổi lên sau đó phải làm sự tình. Hiện tại, ta mới vừa tiêu diệt tinh nhẫn thôn, không quá thích hợp lại tại nhận giới trong sông sáo. Vạn nhất có người phát hiện ta che diệt tinh nhẫn thôn chuyện, cái kia cái khác nhận thôn đối ta truy sát, chỉ sợ cũng phải biến đổi đến mức càng nghiêm trọng hơn. Cho nên, hiện nay ta giấu ở Hùng Chi quốc cảnh nội, mới là tốt nhất tuyển trạch. Cái kia đến nơi giao dịch dưới mặt đất lĩnh treo giải thưởng sự tình, liền hơi chút chờ một chút đi miễn là ta có thể ở Hùng Chi quốc gần nút trong khoảng thời gian này, ổn định lại chính mình thượng nhận thực lực cấp bậc. Đợi cho ta rồi đến nhận giới lịch lãm thời điểm, cũng không cần có nhiều băn khoăn như vậy âm thầm suy nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt liền để trong tay xuống quyền trục, chuẩn bị ở Hùng Chi quốc cảnh nội ẩn cư một đoạn thời gian, lại đi trước nơi giao dịch dưới mặt đất hoàn thành nhiệm vụ. Còn như Uchiha Nguyệt buông xuống cái kia quyển trục trong, sở phong ấn vật phẩm, chính là một ít bị nơi giao dịch dưới mặt đất truy nã tinh nhận thôn nỉ dạ thủ cấp. Ở đánh chết những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt không có quên hoàn thành nơi giao dịch dưới mặt đất nhiệm vụ. Mà ở chưa lĩnh những thứ này treo giải thưởng phía trước, Uchiha Nguyệt khả năng chỉ là nơi giao dịch dưới mặt đất C cấp thành viên mà thôi. Thế nhưng, đợi cho Uchiha Nguyệt đem các loại hoàn thành treo giải thưởng, toàn bộ lĩnh ngộ sau đó, Uchiha Nguyệt thành viên đẳng cấp liền muốn từ C cấp, thuận lợi thăng lên làm B cấp phải biết, coi như ở toàn bộ nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong, có thể trở thành B cấp thành viên nỉ dạ, đều là ít lại càng ít. Dù sao, nhẫn giới thì nhiều như vậy người bị người phát lệnh truy nã, muốn thuận lợi để thăng chính mình thành viên đẳng cấp, chỉ có chờ cơ hội đến hoàn thành nơi giao dịch dưới mặt đất treo giải thưởng. Giống như Uchiha Nguyệt như vậy, trực tiếp lẻn vào đến đối phương nhận thôn trong, lại đem những cái này bị treo giải thưởng nì dạ tính mệnh lấy đi nì dạ, thật sự là quá ít. Toàn bộ nhận giới trong, lại có ai có thể có được cụ trí hạ nguyệt như vậy đám phách, bằng vào tình anh thượng nhận thực lực, liền dám độc thân đối mặt một cái tiểu hình nhận thôn đâu. Cho nên, ở cụ trí hạ nguyệt xem ra, nếu là mình hiện tại liền đi vào hoàn thành nơi giao dịch dưới mặt đất treo giải thưởng, đem chính mình thành viên đẳng cấp từ C cấp để thăng đến B cấp, sợ rằng ngay cả nơi giao dịch dưới mặt đất những cái này còn lại thành viên, đều muốn tìm đến Uchiha Nguyệt phiền toái. Bên ngoài nguyên nhân chính là, Uchiha Nguyệt đề thăng thành viên đẳng cấp tốc độ thật sự là quá nhanh, khó tránh khỏi muốn chiêu chọc tới một ít phiền toái không cần thiết. Mà hiện tại Uchiha Nguyệt chuẩn bị giấu ở Hùng Chi quốc một đoạn thời gian, đồng dạng là có ẩn giấu một đoạn thời gian ý tứ. Có thể thấy được, Mục Tú Vũ Lâm, phong tất tồi chi đạo lý, Uchiha Nguyệt vẫn là phi thường rõ ràng. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt quyết định ở Hùng Chi quốc ẩn giấu sau một thời gian ngắn, hắn liền chuẩn bị lợi dụng đoạn này ẩn nút thời gian tới bế quan, hảo hảo đề thăng thực lực của chính mình. Tuy là, Uchiha Nguyệt thành công đem chính mình thực lực tăng lên tới thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ, nhưng là Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, coi như là thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, đồng dạng có thể chết thảm tại nhận giới trong. Cũng chỉ có trở thành ngạo thị nhận giới tột cùng tồn tại, Uchiha Nguyệt mới có thể cam đoan chính mình an toàn tính mạng, cam đoan người nhà mình an toàn. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt trong suy nghĩ, hắn lì hệ nở vi chính mình định ra một cái bước đầu quy hoạch. Cũng chính là, Uchiha Nguyệt chuẩn bị đang bế quan trong khoảng thời gian này, hoàn thành 3 cái tu luyện hạng mục người thứ nhất tu luyện hạng mục, vậy cũng không cần nhiều lời, tự nhiên là thôn phệ quái vật ý lì hệ độ lực lượng tu luyện. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng đã khôi phục tinh thuần, có thể bắt đầu thôn phệ quái vật ý lìa độ lực lượng tu luyện. miễn là Uchiha Nguyệt có thể lại thôn vệ quái vật y dìa độ một phần lực lượng, cái kia Uchiha Nguyệt ít nhất có thể lại thu được một loại khống chế ngũ cảm lực lượng. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt thành công cắn nuốt quái vật y dìa độ lực lượng về sau, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng là có thể trở nên càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó, ngay cả Uchiha Nguyệt từ đồng, đều muốn trở nên càng thêm cường thế. Đồng thời, làm Uchiha Nguyệt thôn phệ quái vật y dìa độ lực lượng về sau, hắn còn muốn chứng thực một việc. Đó chính là, từ đồng biến hóa, có hay không cùng tinh thần năng lượng tăng trưởng có quan hệ. Lần trước, Uchiha Nguyệt thôn phệ quái vật y dìa độ lực lượng về sau, hắn từ đồng trong, dĩ nhiên xuất hiện một đạo nhạt màu tím sóng gợn. Hơn nữa, làm đạo kia nhạt màu tím sóng gợn sau khi xuất hiện, Uchiha Nguyệt trong đầu xuất hiện một đoạn không rõ ký ức, trong đó lại ghi chép liên quan tới tinh thần không gian gì đó. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị lộng tinh tưởng, cái kia đoạn không rõ, liên quan tới tinh thần không gian ký ức, còn có đạo kia màu tím sóng gợn, có hay không đều cùng tinh thần năng lượng tăng vọt có quan hệ. Giả như, Uchiha Nguyệt thật có thể chứng minh chuyện này nói, cái kia Uchiha Nguyệt tử đồng thì có vô hạn chỗ tăng lên. Thậm chí, thật đến lúc đó, ở Uchiha Nguyệt trong mắt tử đồng tác dụng, liền muốn hoàn toàn siêu việt hắn có xạ gì gẳng còn như Uchiha Nguyệt phải hoàn thành mặt khác hai cái tu luyện hạng mục, một chính là xạ gì gẳng tu luyện, thứ hai chính là lợi dụng tinh hoàn thành tu luyện. Xạ gì gẳng tu luyện cũng không cần nhiều lời, Uchiha Nguyệt tự nhiên là muốn trải vớt sợi hảo chính mình cặp kia xạ gì gẳng nhãn lực, hy vọng mình có thể sớm ngày sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Mà tinh tu luyện, đồng dạng đối với Uchiha Nguyệt mà nói trọng yếu phi thường. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể lợi dụng tinh, đại phúc độ tăng cường tự thân trả cờ dạ số lượng, cái kia Uchiha Nguyệt thì có lòng tin ở thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ bên trong, trở thành sự tồn tại vô địch. Bất quá, tinh tu luyện là Uchiha Nguyệt đặt ở sau cùng tu luyện, dù sao hiện nay Uchiha Nguyệt còn không biết, sử dụng tinh tu luyện tới cuối cùng có cái gì tác dụng phụ đây. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt tẩn cư ở Hùng Chi Quốc bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt bắt đầu trước nhất chính là xạ dị gẳng tu luyện, sau đó triển khai mới là thôn phệ quái vật ý địa độ lực lượng tu luyện. Đặt ở sau cùng, dĩ nhiên chính là sử dụng tinh tu luyện. Thế nhưng ở Hùng Chi Quốc gần cư bế quan Uchiha Nguyệt, khả năng tuyệt đối không ngờ rằng đang ở hắn bế quan trong đoạn thời gian này, Cổ Nộ Hạ Thôn xảy ra một chuyện cực kỳ quan trọng ít nhất, chuyện này đối với Uchiha Nguyệt mà nói. Là cực kỳ trọng yếu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.